Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao? Tô Hà cẩn thận hỏi. Không có, mình chỉ muốn như hiện tại. Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy cuộc sống bây giờ với gia đình bình thường khác, không có gì khác biệt. Cần gì phải có tờ giấy kia chứ? Ồ, thì ra là Thiệu tiên sinh vẫn không thể nào đánh bại được pháo đài kiên cố này. Tô Hà than vãn. Đáng thương cho chồng trước của cậu, nhất định là vắt hết óc nghĩ biện pháp khiến cậu gật đầu. Này, anh ấy cho cậu lợi lộc gì mà cậu nói tốt cho anh ấy như vậy chứ? Bùi Dạ Tĩnh tức giận nói. Yên tâm, như thế nào đi nữa, mình cũng không bán cậu đi đâu. Nhiều nhất là giúp để một tay thôi, Tô Hà âm thầm nghĩ. Không nói chuyện này nữa, Bùi Dạ Tĩnh tránh sang chuyện khác. Cậu nhờ giúp mình quản Thiên Thiên nhiều một chút, đừng để nó cả ngày chỉ biết náo loạn. Cậu yên tâm đi, nó là con nuôi của mình nhất định sẽ trông nom, cậu không cần lo lắng, Tô Hà đảm bảo. Vậy thì tốt. Nói xong, Bùi Dạ Tĩnh cầm lên tập tranh ở trên bàn. Mình đi xem bọn nhỏ một chút, cậu nhớ không cần nuông chiều tiểu gia hỏa kia. Được rồi, mau đi đi, Tô Hà giơ tay thúc giục. Bùi Dạ Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, tối nay về nhà, nhất định phải cùng Thiệu Sâm thảo luận một chút vấn đề giáo dục con trai, tránh cho về sau Thiên Thiên càng khó dạy. Tối nay muốn ăn cái gì? Thiệu Sâm vừa đẩy xe chở hàng ở trong siêu thị tìm nguyên liệu nấu ăn, vừa hỏi thăm một lớn một nhỏ bên cạnh. Ai dám nghĩ Đường Đường là đại thiếu gia nhà Đường, hôm nay lại làm ông chồng đi dạo siêu thị mua đồ về nấu ăn, để người ta biết được, chắc đều rớt mắt kính. Cha, con muốn ăn gà chiên cùng cola. Thiệu Thiên giơ tay nhỏ bé, cố gắng phát biểu ý kiến của mình. Con trai, đồ ăn không tốt cho sức khỏe, không thể ăn nhiều. Thiệu Sâm không cần suy nghĩ liền hủy bỏ, mặt của tiểu tử kia liền sụp xuống. Thiên Thiên, tháng sau chúng ta lại đi ăn có được hay không? Bùi Dạ Tĩnh không đành lòng nhìn con trai khổ sở, đưa ra một hứa hẹn. Tĩnh Nhi, Thiệu Sâm muốn hai mẹ con bọn họ có quy củ một chút cũng không được. Được rồi, trẻ con chính là như vậy, thỉnh thoảng một lần cũng sẽ không sao. Bùi Dạ Tĩnh làm nũng với anh, tròng mắt tràn đầy thỉnh cầu. Hai người nha, anh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đẩy xe tiến lên, tháng sau chỉ được ăn một lần. Tiểu tử vừa nghe đến tháng sau có thể ăn, liền vui mừng kêu lên, mẹ, mẹ thật giỏi. Trước kia, vô luận cậu cầu xin cha thế nào, cha đều không cho, không ngờ mẹ vừa xuất mã liền thành công rồi, thật sự là quá tốt. Nghĩ kỹ tối nay muốn ăn cái gì hay chưa? Người đàn ông tức giận nhìn bọn họ. Anh nấu cái gì cũng ngon, thật sự không nghĩ ra được phải ăn cái gì. Bùi Dạ Tĩnh mặt khổ não, quay đầu cười gượng mấy tiếng. Hay là anh quyết định đi? Được rồi, để anh chọn vậy. Lần nữa thở dài thật sâu, Thiệu Sâm anh gánh vác việc nội trợ, thật là tự làm khó mình. Cứ như vậy, Bùi Dạ Tĩnh cùng con trai hưởng thụ bữa tối đầy mỹ vị. Ăn chán chê, cô không muốn chỉ ăn không làm, tự động gánh vác công việc rửa chén. Con trai ở phòng khách xem TV, Thiệu Sâm lợi dụng thời gian này, liên lạc bạn tốt, xử lý một chút công việc. Sau khi Thiệu Sâm xử lý xong chuyện công ty, liền ra khỏi thư phòng, thấy hai mẹ con đang ngồi trên salon liền hỏi. Anh làm bánh ngọt để trong tủ lạnh, hai người có muốn nếm thử một chút không? Muốn, hai mẹ con chăm miệng một lời, sau đó hướng tủ lạnh chạy đi. Này, không được tranh phần của em. Bùi Dạ Tĩnh bảo vệ bánh ngọt của mình, cảnh giác nhìn Thiệu Sâm. Được được, không giành. Anh thích nhất trêu chọc cô, cho nên sau khi ăn xong, luôn thích giành phần của cô, cho tới khi cô oa oa kêu to, mới là lạ. Con cũng muốn, tiểu tử vừa nhìn thấy có trò tốt để chơi, lập tức đánh về phía bọn họ. Hai người lớn cộng thêm một đứa bé, bởi vì đồ ngọt mà dấy lên cuộc chiến, bên trong nhà tiếng thét chói tai, cùng tiếng cười của trẻ con, liên tiếp. Kể từ khi Thiên Thiên đến, Thiệu Sâm cùng Bùi Dạ Tĩnh hoàn toàn giống như vợ chồng bình thường, chung sống qua ngày, trừ một tờ giấy bảo đảm, những thứ khác không có gì bất đồng. Nhưng thời gian càng lâu, trong lòng Thiệu Sâm càng gấp gáp, muốn hợp pháp hóa quan hệ này, mỗi ngày nghĩ tới biện pháp cầu hôn, đáng tiếc, mỗi lần đều thất bại thảm hại. Trái lại, Bùi Dạ Tĩnh tựa như cô gái nhỏ, đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, mỗi ngày đều cười đến ngây ngất, hết sức hưởng thụ cảm giác được theo đuổi. Tĩnh Nhi, gả cho anh đi. Thiệu Sâm lần thứ 21 cầu hôn, ngay cả chiếc nhẫn cũng mang bên mình, chuẩn bị thỉnh thoảng lấy ra cầu hôn. Gả cho anh sẽ có nhiều lợi ích, giặt quần áo, nấu cơm, xòa bóp, quét dọn, tất cả anh đều làm được. Vậy nếu em không lấy, những thứ này anh đều không làm. Bùi Dạ Tĩnh khoanh tay trước ngực, cười mị mị nhìn anh chăm chú. Không, Thiệu Sâm vội vàng đổi lời nói. Đương nhiên làm sao có thể không làm chứ. Nếu là như vậy, em có gả hay không, kết quả đều giống nhau. Bùi Dạ Tĩnh buông hai tay ra, đôi mày thanh tú nhíu lại. vậy em không lấy chồng cũng tốt lắm. Thiệu Sâm lúc này hoàn toàn ngây ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net